anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1 chương 2, góc truyện audio.com. Thời gian bỗng chốc chảy tiếp, cô bé Thiên Ít ngây người nhìn chàng sư tử uy mãnh, thân mềm cao lớn che nắng cho cô gái kính cận. Cô đứng lên được rồi đấy. Đến cuối cùng thì hắn cũng nói. Hình tượng trong mắt cô liền sụp đổ, hoàng tử đỡ công chúa nay còn đâu. Nó cắn răng ngồi dậy, phủi bụi trên váy, hất mặt kéo Vi bỏ đi. Thấy ghét, tao chỉ vô tình té thôi mà làm gì ác cảm thế. Nó hậm hực đấm vào tường. Thôi kệ đi, mà mày không đau sao? Vi chố mắt nhìn nó. Đau chứ, ui, nó ôm tay là oai oai. Vi phì cười nhìn nó, rồi giơ tay vỗ nhẹ hai má nó vài cái. Thôi tao, với mày đi ăn gì xả xui đi. Nhìn mày tao chán quá. Vi cười làm nó cũng cười theo, nghe ăn là nó khoái rồi, gật đầu ngay tắp lự rồi nhanh mồm kể. Hết mấy món mà nó thích, Vi nghe nó nói mà đen mặt véo mạnh má nó cho bõ tức. Hai đứa cười nói vui vẻ đi khỏi nơi vừa xảy ra. Chiến sự, một cách, hồn nhiên, như không, hắn đứng sau bức tường, mày nhẹ cau nhìn theo bóng lưng nó, miệng. Cười nhạt, hừ, chẳng có gì thú vị, hắn thầm nghĩ rồi bỏ đi. Hai con người quay lưng đi trên con đường riêng, không thể ngờ được mọi thứ, đều có sắp xếp của định mệnh cả rồi. Cách chương.